Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1781, chương 1783, Thố Tử Cơ giao dịch. An Lâm len lén thả ra thần thức, dò xét đến hoàn cảnh chung quanh. Cái kia có châm trích thần thức dò xét, rốt cuộc ở cái này địa phương phát hiện không giống nhau. Nơi này nắm giữ một cái đáng sợ cực kỳ đại trận. Không đơn thuần là kết hợp địa hình bày đại trận, mà là kết hợp toàn bộ thiên địa, cả thế giới bày kinh thiên đại trận. Cái này mỹ lệ địa phương, chính là thế giới hạch tâm chi địa, cũng là đại trận hạch tâm. Tất cả lực lượng đều dùng với trấn áp trong đại trận mỗ cổ lực lượng. Mà cổ lực lượng kia ngay tại thỏ cạnh nhà nhỏ bên trong. Trọng yếu là, An Lâm thần thức quét qua nhà nhỏ, phát hiện bị trấn áp năng lượng thể, lại không có phát hiện sinh mạng thể. Cái này thì rất kỳ quái rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người có chút cảnh giác, lại có chút hiếu kỳ địa đi về phía nhà nhỏ. Người chắc chắn Bắc Lạc Thiên Vương mỗ cái kình địch, ngay tại nhà nhỏ bên trong. An Lâm hiếu kỳ nói. Hắn đối cái kia cái gọi là linh tộc, hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn không đoán sai, Bắc Lạc Thiên Vương sở khi trồng tộc không có ở đây Thái Sơ Đại Lục, mà là ở Thái Sơ Đại Lục bên ngoài thế giới. Đúng, nàng liền ở trong phòng. Thỏ gật đầu một cái, sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ lại người lớn thân cao. Mở cửa phòng, nhún nhảy một cái địa đi vào trước. Tất cả mọi người tò mò đi vào theo. Trong phòng trang sức cổ phác mang theo tao nhã. Ngoài cửa sổ có chuông gió leng keng vang rồi. Một cái trên bàn còn có một bức chưa hoàn thành sơn thủy mặc hỏa. An Lâm nhìn không có một bóng người căn phòng. Khốn hoặc nói, người đâu? Đừng nóng, người đang nơi này. Tiểu bạch thỏ hoạt bát đi tới bàn trang điểm, cầm lên một quả năng lượng màu trắng trâu, há mồm ra một cái nuốt vào. An Lâm sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phát hiện, cái viên này quả cầu năng lượng thật giống như chính là hắn cảm giác được bị trấn áp năng lượng. Nguồn, sau đó, tiểu bạch thỏ bạch quang đại thịnh, nhấc mắt bạch quang để cho mọi người tầm mắt xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Vô luận là Liễu Thiên Huyễn, hay lại là tu vi cao thâm như Hắc Linh xả đấu chiến thắng Phật, đều bị này che đậy tầm mắt quang mang sợ hết hồn, rối rít móc ra vũ khí. Nhưng An Lâm nhưng ở trong nháy mắt hoán đổi đến thần hồn thể tầm mắt, thấy được một màn kinh người. Tiểu bạch thỏ phát ra ánh sáng rực rỡ lúc này, thân thể bắt đầu co rúm lại đưa dài, linh lung thích thú hoàn mỹ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Trắng nõn nà da thịt phẳng phất có thể bóp nổi trên mặt nước. Thon dài đều đặn bắp đùi dán chặt, tinh xảo mũi chân nhẹ một chút chạm đất mặt, đầy đặn vành cao ngực có hai điểm như như anh đào thủy nhuận. Cực kỳ mê người. An Lâm nhìn ngây người, nhưng rất nhanh, một bộ màu trắng thúc thân áo đầm liền bao trùm ở nàng trên người. Quang mang tản đi lúc, mọi người rốt cuộc khôi phục tầm mắt, sau đó cũng nhìn ngây người. Một cái dung mạo cực kỳ thanh tú đẹp đẽ nữ tử ra bây giờ bọn hắn trước mắt. Thúc thân quần trắng đưa nàng tiêm tế liễu eo, ngạo nhân ngực. Còn có tràn đầy độ cong cái mông cùng với chân dài to cũng làm nổi bật lên tới. Mặc phát lưu vân như vậy chiếu nghiêng xuống, tán lạc thắt lưng, quan hệ bất chính đôi mắt đẹp bên cạnh có một viên nốt ruồi son. Phấn mỏng thủy nhuận môi có chút nâng lên, cười thanh thuần lại quyến rũ. Các ngươi khỏe, ta chính là cái kia Bắc Lạc Thiên Vương kình địch, các ngươi có thể gọi ta. Không phục ta chém liền chết ngươi Thố Tử Cơ. Mỹ nữ cười nói. An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Ta cảm giác chỉ số thông minh bị nghiêm trọng đạp cùng làm nhục. Hứa Tiểu Lan mục vô biểu. Tình đạo, nguyên lai cái này thỏ nói có thể dẫn chúng ta đi xem. Bị giam cầm ở cái thế giới này Bắc Lạc Thiên Vương kình địch, chính là dẫn chúng ta đi xem chính nó. Liễu Thiên Huyễn hít vào một hơi, ta hỏa nhãn kim tinh lại không nhìn ra nó là chỉ thỏ yêu. Tôn Ngộ Không cắn răng nghiến lợi, đột nhiên rất muốn dùng kim cô bổng đập chết cái này thỏ yêu. Hắc Linh Xà đã động thủ, rút ra đại bảo kiếm, chúng ta ăn nữa một hồi tê cay thỏ đinh như thế nào đây? Nữ tử nhất thời bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước, gấp giọng nói, ta không có lừa các ngươi, ta thực ra thật sự là Bắc Lạc Thiên Vương kình địch a. Bắc Lạc Thiên Vương kình địch, sợ là ngay cả ta nuôi trong nhà thức ăn gia súc nghiêu cũng không đánh lại a. Bạch Linh Xà mặt đầy không tin, ho khan một cái này, không phục ta chém liền chết ngươi. Thố Tử Cơ nói chuyện. Có thể là thật, đang lúc này, An Lâm đứng dậy, mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. An Lâm lời nói không thể nghi ngờ là rất có lực tin tưởng và nghe theo. Mọi người sau khi nghe, ăn nữa một hồi tê cay thỏ đinh ý nghĩ lập tức phai nhạt rất nhiều. Đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng An Lâm. An Lâm tiếp tục nói, cái này địa phương, có một cái có thể áp chế lực lượng của nàng thiên địa đại trận. Cho nên hắn mới có thể yếu như vậy. Quần trắng nữ tử cảm kích nhìn An Lâm liếc mắt, gật đầu giải thích, phương thiên địa này trấn áp lực lượng của ta ở cái này địa phương. Ta chỉ có thể đem lực lượng ký thác vào trên hạt châu, sau đó biến thành nửa tự do thỏ, đi còn lại chỗ chơi. Tốt một chiêu kế hoạch đào tẩu. Liễu Thiên Huyễn kinh hô, Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn. Cho nên, ngươi vốn chính là Bắc Lạc Thiên Vương địch nhân, bán hắn tự nhiên cũng liền bán được không có áp lực chút nào. Còn uổng công cọ sát chúng ta một hồi tê cay thỏ đinh. Xảo quyệt góc độ, để cho không phục ta chém liền chết ngươi. Thố Tử Cơ khuôn mặt đỏ lên, hai tay trắng nõn ngón tay nhẹ quấn, đôi mắt đẹp liếc nhìn An Lâm, cũng không thể nói như vậy chứ sao, vị này tiểu ca ca hẳn sẽ không để ý nhiều thiếp này Trương tiểu miệng, đúng không? Dứt lời, nàng còn phấn mắt nhẹ nháy mắt, đối An Lâm liếc mắt đưa tình, nàng biết An Lâm là chi đội ngũ này dẫn đầu, chỉ cần lấy lòng An Lâm là tốt. An Lâm cả giận nói, Tiểu Lan nói ngươi xin ăn rồi, ngươi chính là xin ăn rồi, còn ngớ ra làm gì? Khoái đạo áy náy, Thố Tử Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, cưỡng bức An Lâm đám người lạm dụng uy quyền, không phục ta chém liền chết ngươi. Thố Tử Cơ vì tê cay thỏ đinh, ngoan ngoãn cho mọi người đạo lời xin lỗi, cho nên, ngươi lừa gạt chúng ta tới nơi này làm gì? An Lâm nhìn cúi đầu nhận sai Thố Tử Cơ, hài lòng hỏi, Thố Tử Cơ hàm răng cắn chặt cánh môi đạo, ta ở chỗ này bị vây hết mấy chục ngàn năm, đã chịu đủ rồi, ta muốn cho các ngươi cứu ta đi ra ngoài. Thố Tử Cơ đưa ngón trỏ ra đâm chính mình miếng xốp thoa phấn đánh gương mặt đạo, cười nói, ngươi chỉ cần cứu ta đi ra ngoài, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi, vô luận biết bao vô lý đều có thể yêu cầu nha. Hay hắc hắc hắc, tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thố Tử Cơ cảm giác không khí tốt giống như nguội đi. Trực giác nói cho nàng biết, lại tiếp tục câu dẫn đi xuống, nàng cũng sẽ thay đổi lạnh. Nàng lúc này sửa lời nói, dĩ nhiên, thiếp chỉ bán nghệ, không bán thịt á. Thố Tử Cơ đáng thương mà nhìn mọi người, tiếp tục nói, các ngươi nếu không tin ta, ta cũng có thể lập được thiên đạo lời thề đây. Còn nữa, đừng nhìn ta bây giờ không còn dùng được, đó là ta lực lượng bị trấn áp rồi. Thân phận ta nhưng là linh tộc Tây Lăng Thiên Vương, từ chiến lược mà nói, đại khái cũng có thể sánh bằng các ngươi bên này yếu nhất sáng thế thần linh đi. Nghe nói như vậy, An Lâm đám người rốt cục thì động dung, một cái sáng thế thần linh trợ lực, đối với bọn họ sức dụ dỗ vẫn là rất chân. Ta cho ngươi giúp ta đánh nhau, giúp người tộc chiến đấu, cũng có thể sao? An Lâm lại hỏi, Hứa Tiểu Lan mấy người cũng đưa mắt rơi vào Thố Tử Cơ bên trên. An Lâm lời nói cũng là trong lòng các nàng trông đợi. Dĩ nhiên có thể, ngươi cứu ta đi ra, ta giúp ngươi làm ngươi côn đồ 100 năm. Thố Tử Cơ giơ lên một cây thông bạch ngón tay ngọc. Phóng khoáng nói, bất kể địch nhân là ai, ta đều có thể đổi tử nó nha. Không phục ta chém liền chết ngươi. Thố Tử Cơ danh tự này cũng không phải là Bạch Khởi. Hơn nữa, vì tự do, làm 100 năm côn đồ, cùng nơi này chim không ỉa phân địa phương gặm cỏ mấy vạn năm so sánh. Vậy đơn giản hái hoa chiếm được rồi. Huyết kiếm a, được, ta đáp ứng ngươi. An Lâm gật đầu nói, ngươi trước lập được thiên đạo lời thề. Nghe vậy Thố Tử Cơ mừng rỡ trong lòng, màu hồng con mắt sáng ngời không dứt, vội vàng gật đầu, đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,